Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Mênh Mông Thú. 1. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thừa cơ. Sơn Tạc Doãn cũng thông qua Vương Khải Liêm cùng hắn kỳ diệu liên hệ. Ôm chặt lấy mặt khác một cánh tay. Sợ ôm hắn lão bà còn khẩn. Này không phải dây đằng thuật. Là một cái khác không có thi triển đằng giáp thuật. Đáng chết, nào có đem hộ thân đằng giáp thuật dùng ở trên người địch nhân. Lúc này mới làm kinh nghiệm phong phú ni ngươi hiểu lầm. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi lúc này mới phản ứng lại đây. Tức khắc hai tay ném động muốn tránh thoát. Sơn Tạc Doãn liều mạng ôm lấy. Vương Khải Liêm càng là vô sỉ. Không hề võ giả hình tượng. Chẳng những ôm lấy, còn trực tiếp gặm đi lên. Giống như dã thú giống nhau. A, đi tìm chết. Ăn đau thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi hung hăng đem cánh tay ngã ở trên mặt đất. Đem ôm lấy Vương Khải Liêm thật mạnh một tát. Vương Khải Liêm trực tiếp đầu váng mắt hoa. Há mồm trực tiếp phun huyết. Lại vẫn như cũ gắt gao không buông tay. Buông lỏng tay. Liền xong rồi. Đối thủ ma pháp vũ khí quá sắc bén a. Thật vất vả mới tìm được cơ hội bắt lấy này cánh tay. A, thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi chân đại đau. Bị thương không nhẹ Hắc Long thế nhưng lại lần nữa đánh lén. Lúc này đây thành công. Dây đằng tiếp theo khẽ động. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi một cái đứng không vững. Trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Mượn dùng đặc thù hạt giống. Đằng giáp thuật trực tiếp đạt tới tứ cấp. Lúc này thừa cơ bay nhanh sinh trưởng. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi thân thể bị quấn quanh ở. Rõ ràng ở Vương Khải Liêm khống chế hạ. Cố ý đem thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi chân bộ đương cánh tay. Cánh tay đương chân. Đằng giáp thuật trường phản. Ngược lại thành gông xiềng giống nhau. Đây là chiến đấu trí tuệ. A, tìm được cơ hội đại tiểu thư đao chém vào thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi trên người. Liều mạng huy động, làm ngươi khi dễ ta nam nhân. Mặt khác Sơn Tặc cũng không cam lòng lạc hậu. Múa may mà thượng, mỗi người liều mạng giống nhau công kích. Khó được gặp phải như vậy đủ ý tứ chạy chủ. Phải bị ngươi giết, chúng ta đi đâu hỗn a? Đại lượng dây đằng nắm chặt cơ hội sinh trưởng. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi hai tay bị ôm lấy. Căn bản vô pháp múa may ma pháp vũ khí. Thực mau nhiều như vậy dây đằng đem hắn triển thành một cái cầu. Lúc này lại nỗ lực giãy giụa căn bản không có khả năng tránh thoát. A, thê lương kêu thảm thiết cùng với tiêu thịt vị. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi trên mặt bị đâm trúng. Nửa cái tròng mắt đều xuống dưới. Vương Khải Liêm một run run, nhận ra tới, này không phải ta ma pháp kiếm sao? Thế nhưng bị cái này băng sơn mỹ nữ tâm nhãn nhặt được. Còn hảo, thực lực của nàng không đủ, đâm vào trên mặt, cũng không có đâm vào hốc mắt, trong lúc nhất thời vô pháp giết chết. Ta kiếm, cho ta, Vương Khải Liêm trong lòng cả kinh hét lớn, kinh nghiệm cũng không thể bị đoạt, huống chi vị này còn không phải chức nghiệp giả. Giết cũng bạch sát, kinh nghiệm lãng phí, bất quá tâm nhãn chỉ là quét hắn liếc mắt một cái. Căn bản không có để ý tới, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh băng, hơn nữa ngay sau đó rút kiếm lại thứ, tâm cùng trên mặt giống nhau lãnh, đâm vào thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi máu tươi chảy ròng. Biểu tình lại không có một tia biến hóa, tay thật lạnh, không hổ là băng sơn mỹ nữ. Vương Khải Liêm lúc này thật vất vả đằng ra một bàn tay tới. Thế nhưng bắt được băng sơn mỹ nữ tay nhỏ, dùng sức vuốt ve, cùng mặt dường như. Băng sơn mỹ nữ tâm nhãn cả kinh, tức khắc rút tay về. Vương Khải Liêm không chút khách khí, ôm đồm kiếm, dùng hết toàn lực, kiếm chạm. Lúc này hắn một bàn tay không hảo dụng lực, nhưng cũng bị thương không nặng, bởi vậy làm tham khảo. Mặt khác một bàn tay không chút do dự thi triển tất sát kỹ. Cũng trực tiếp lỗ chân lông thấm huyết. Bị thương, nhưng có thể tiếp thu. Phụt, đây là thực lực chênh lệch. Nháy mắt, hỏa diễm kiếm hoàn toàn đi vào hốc mắt. Thất cấp kiến tập chiến sĩ ni ngươi thân thể một đốn. Miệng trương trương, lại cái gì đều không có nói ra. Trực tiếp nghẹn khuất mềm xuống dưới. Tích, chúc mừng ngươi. giết chết chức nghiệp giả. Thất cấp, tích, người đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 700 tích, người có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 1400 tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người tại thân phận nghiệp vị nơi khu vực. Cướp đoạt tỷ lệ tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi đạt được kỹ năng thủy tinh. Cơ sở kiếm pháp nhị cấp. Cơ sở ma pháp giấy chế tạo một bậc. Dựa, so trước kém xa. Vương Khải Liêm trong lòng còn không thỏa mãn. Bất quá một trận chiến này đánh thật đã ghiền a. So sauna sảng nhiều. Tích, chúc mừng ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời đạt được 80 hữu hảo độ cùng ma pháp lễ rửa tội tư cách song trọng khen thưởng. Này hết thảy, lão thi pháp giả đều yên lặng nhìn. Làm bạn nhiều năm hai cái người hầu chết ở trước mắt. Mặc dù có chút thương cảm, lại thờ ơ. Lúc này hắn rốt cuộc mở miệng. Không nghĩ tới a, ngắn ngủn thời gian ngươi đã trưởng thành tới rồi tình trạng này. Dị đoan lại như thế nào? Nhất định có thể trở thành thi pháp giả. Đạt thành nguyện vọng của ta. Đây là ta duy nhất hy vọng. Lúc này lão thi pháp giả biểu tình hòa ái lên. Liền như vậy nhìn Vương Khải Liêm. Trong ánh mắt tràn ngập cảm khái. Tích, người cùng lão thi pháp giả hảo cảm độ đạt tới 100, đã đạt tới đỉnh cấp. Kích phát đặc thù nhiệm vụ. Tích, đặc thù nhiệm vụ kích phát yêu cầu trở thành ma pháp sư chức nghiệp. Nhiệm vụ tạm thời gián đoạn. Hài tử, người thời gian không nhiều lắm. Mau chóng học được cơ sở phù văn. Chỉ có hiểu biết này ma pháp trung tâm cấu tạo, mới có thể trở thành ma pháp sư. Ma pháp sư cường đại xa không phải thi pháp giả có thể so sánh nghĩ a. Tiền cảnh mới có thể vô hạn rộng lớn. Cơ sở phù văn sao? Vương Khải Liêm đạm đạm cười. Tiêu hao này cuối cùng một chút hảo cảm độ. Lĩnh ngộ cơ sở phù văn. Vốn dĩ cơ sở phù văn Vương Khải Liêm ở lục sắc cao tháp này một năm liền trọng điểm nghiên cứu. Liên lụy đến cao số, đồ hình, vi phân và tích phân linh tinh tri thức. Chính mình nắm giữ chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Nhưng là hiện tại không có thời gian này. Tích, cơ sở phù văn học. Trước mắt nắm giữ độ đánh giá 67. Tiêu hao một chút hảo cảm độ. Có 67 tỷ lệ đạt được kỹ năng. Hay không tiêu hao? Tiêu hao. Vương Khải Liêm không chút do dự làm ra lựa chọn. Tức khắc ánh mắt biến mê mang. Lại tiến vào cái loại này đặc thù trạng thái. Ở một vị thấy không rõ lão pháp sư dạy dỗ hạ. Học tập nổi lên cơ sở phù văn tới. Vốn dĩ liền có cơ sở. Vương Khải Liêm học được thực mau. Đồng thời hắn trên đỉnh đầu còn có một cái đồng hồ cắt đang ở lưu động. Đồng hồ cắt lưu động xong. Hay không lĩnh ngộ kỹ năng. Đều phải thoát ly loại trạng thái này. Bất quá lúc này Vương Khải Liêm trạng thái phi thường đặc thù. Căn bản không có dư thừa ý tưởng. Chỉ là học tập, lại học tập, có trên địa cầu bằng cấp kinh nghiệm, đặc biệt là những cái đó công thức mang nhập hạ, rõ ràng học thực mau. Mà này lão sư là không giáo bao nhiêu công thức, như vậy hố nhân tình huống hạ, nếu không phải trong đầu có tương quan công thức, học lên này hình nổi hình nhưng chính là siêu cấp khó khăn. Tựa hồ thủy tinh không có suy xét đến điểm này, đồng hồ cắt gần đi qua một nửa. Vương Khải Liêm liền nắm giữ cơ sở phù văn, hình thành kỹ năng, nhưng là cũng không có rời đi, tiến tới phân giải nổi lên chính mình có được hai cái phù văn. Cũng chính là ấn đường ma tinh chung hai cái ma pháp. Đây là hai cái phù văn, lại là tổ hợp thành, có thể phân giải vì càng nhiều thật nhỏ phù văn, còn đều là lập thể, cho thấy ma pháp cực kỳ phức tạp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.